Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 77, biển sâu 2 vạn mét. Trung, nào chỉ là khó làm, quả thực cũng là tuyệt vọng. Giả dụ, số 0, thập bởi vì thôn phệ tự thân linh hồn năng lượng, từ đó nắm giữ tự thân tất cả trái cây năng lực lời nói. Sở dịch quả nhiên là cảm giác mình không có cách nào cùng số 0 đấu. Bởi vì thân là hoàn mỹ sinh vật, số 0. Tốc độ phát triển tất nhiên là muốn nhanh hơn chính mình. Cái kia thời điểm còn thế nào chơi? Hoàn toàn không có cách nào chơi. Nhưng trong bất hạnh may mắn chính là, tạm thời, số 0 chỉ là hiển hiện phân thân huyễn ảnh năng lực mà thôi. Đồng thời tác chiến ý thức còn không có cấp tốc tăng lên tới sở dịch loại trình độ kia. Cho nên trong thời gian ngắn, sở dịch vẫn là có đánh cược một lần cơ hội. Đã như vậy, cái kia liền nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Thể năng khôi phục không sai biệt lắm. Lần 9 giác tỉnh thân thể tố chất cũng không phải nói đùa. Cứ việc linh hồn năng lượng tổn thất, tạm thời là không có cách nào đền bù. Nhưng muốn tốc chiến tốc thắng lời nói, vẫn là có biện pháp. Trong đôi mắt, vẻ kinh dị dần dần biến mất, một lần nữa biến thành bình tĩnh tỉnh táo. Sau đó, ngay tại sở dịch ánh mắt vừa mới khóa chặt tại số 0 trên thân thời điểm. Không còn tránh né, số 0 tập kích tới quyền đầu. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, rõ ràng là mở ra bàn tay của mình. Thần La Thiên Trinh. Bành, một cái, thần La Thiên Trinh, dùng ra, sở dịch cũng không có nghĩ qua trực tiếp đem số 0 đánh bay ra ngoài. Đơn giản là muốn dùng thần La Thiên Trinh khủng bố sức đẩy đến ngăn cản số 0 đánh tới quyền đầu. Mà thôi, không ngờ, số 0 thân thể tố chất tăng lên. Không biết là bởi vì thôn phệ bàng đại linh hồn năng lượng duyên cớ. Vẫn là số 0 thân là hoàn mỹ sinh vật bản năng đang kéo dài cất cao hắn thân thể tố chất, chỉ là tại cùng sở dịch giao phong mấy phút mà thôi. Số 0 thân thể tố chất nói ít đều là tăng lên một đoạn nhiều. Đứng trước lấy khủng bố như thế tốc độ tăng lên, số 0 sở dịch trong lòng tốc chiến tốc thắng ý nghĩ không khỏi là càng tăng lên mấy phần. Chợt một cái, thần La Thiên Trinh không thể hoàn toàn đón đỡ ở số 0 quyền đầu. Sở dịch không chút do dự lại là một cái thần La Thiên Trinh. Bành, chỉnh một chút hai cái thần La Thiên Trinh. Cái kia số 0 đánh tới quyền đầu rốt cục bị ngăn trở. Mà lại ngay tại sở dịch dùng ra đòn thứ hai thần La Thiên Trinh thời điểm, để không gian vỡ nát, răng rắc răng rắc, âm thanh ẩn ẩn hiện hiện. Sở dịch nương tựa theo cái kia cái thần La Thiên Trinh uy thế, không chỉ là thuận lợi đón đỡ ở số 0 quyền đầu, càng là tại số 0 trên nắm tay lưu lại một vòng nhấp nhô vết thương. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt bắt đầu, một cái để sở dịch cấp tốc khôi phục tự tin bắt đầu. Cho nên tại thời khắc mấu chốt này bên trong, sở dịch không còn tiết kiệm thể năng ý nghĩ, thừa dịp số 0 thân thể hơi hơi lui lại nửa bước trống rỗng, bỗng nhiên chắp tay trước ngực, dùng toát ra thăm thẳm hồng quang song đồng, chăm chú khóa chặt tại số 0 trên thân. Thiên đạo ảo nghĩa, địa bạo thiên tinh, ngoặc kép, huy, ngu ngốc kiếm hào, người nói tiểu quỷ hắn không có vấn đề à. Cấp tốc đi thuyền tàu thuyền phía trên, theo tràn ngập trái ác quỷ khí tức hòn đảo chậm rãi đi xa. Tại sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền Tiger, Mihawk các loại sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cao thủ, hiện nay rõ ràng là không có cách nào dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, lại dùng tại cảm giác sở dịch cùng, số 0, tác chiến. Rất hiển nhiên, liền xem như một dạng nắm giữ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cao thủ, dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác phạm vi đều là không giống nhau, giống như là sở dịch. Nếu như đổi lại là hán tại, sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền phía trên. Ngược lại là Tiger đang cùng, số 0, giao phong lời nói. Nương tựa theo cực xa cự ly Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, sở dịch tất nhiên là có thể tại, sát thiên, đoàn hải tặc trên thuyền. Liền có thể thấm nhuần đến Tiger cùng, số 0, giao phong tình huống đến cùng như thế nào. Cũng là bởi vì không thể dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến đến thấm nhuần sở dịch cùng, số 0, tác chiến. Trên thuyền duy trì một bộ lo lắng bộ dáng Tiger không chỗ thổ lộ hết. Chỉ có thể đem tìm kiếm an ủi ánh mắt rơi vào Mihawk trên thân. Mà Mihawk nghe thấy Tiger lời nói, nguyên bản đang ngẩn người hắn. Trong đôi mắt rõ ràng sáng lên một vệt tinh quang. Bởi vì làm sở dịch chuẩn bị độc thân trước đi giải quyết số 0, thời điểm. Đồng dạng vì sở dịch mà lo lắng người. Cũng có hắn. Mắt diều hâu, một cái, hẳn là không có vấn đề. Trong đôi mắt tinh quang dần dần tán đi, Mihawk nghiêm túc nói, chúng ta phải tin tưởng sở dịch, bởi vì hắn dù sao cũng là chúng ta thuyền trưởng. Chúng ta, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, biết Mihawk là tán thành sở dịch, càng là tán thành, sát thiên, đoàn hải tặc tồn tại. Coi như sở dịch vẫn chưa ở chỗ này. Nguyện ý vùng Mihawk tranh cãi Tiger vẫn vô cùng vui mừng. Liền xem như vì tiểu quỷ cảm giác vui mừng đi. Thế mà, trên mặt vung lên cái kia vệt vui mừng nụ cười cũng không có bảo trì bao lâu. Vô ý thức quay đầu nhìn về phía sở dịch cùng, số 0, giao phong hòn đảo lúc. Nhìn chằm chằm cái kia đập vào mi mắt hình ảnh. Tiger đột nhiên trợn tròn chính mình hai mắt. Trong đầu chỉ nhớ rõ ràng là quay lại đến sở dịch lần kia hủy diệt, đồ ma lệnh, lúc cảnh tượng. Vẫn nhớ đến, lúc trước sở dịch tại đứng trước hải quân sát khí, đồ ma lệnh, thời điểm. Thì dùng, địa bạo thiên tinh, phá hủy không? Phải nói là dùng, địa bạo thiên tinh. Đem hải quân dùng cho, đồ ma lệnh, vũ trang chiến hạm. Tạo thành một cái thiên thạch bộ dáng. Mà vào giờ phút này, Tiger trong đầu chỗ lấy lại hiển hiện cái kia đoạn ký ức nguyên nhân. Chính là tại cùng, số 0, giao thủ sở dịch. Lại một lần dùng ra, địa bạo thiên tinh. Chỉ là, lần này sở dịch sử dụng, địa bạo thiên tinh. Không còn dùng hải quân vũ trang chiến hạm làm tài liệu. Mà chính là dùng dưới chân hắn hòn đảo kia. Cơ hồ là qua trong giây lát. Tại Tiger vừa mới nhìn thấy sở dịch phóng ra, địa bạo thiên tinh, thời điểm. Tiger vẫn có thể mơ hồ trông thấy hòn đảo kia. Chính là bỗng nhiên biến mất hơn một nửa. Đương nhiên, hòn đảo kia không phải hư không tiêu thất. Cái kia nửa tòa đảo biến mất. Cứu căn bản là trên bầu trời cấp tốc ngưng tụ viên kia thiên thạch. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Trên bầu trời nổi lơ lửng viên kia thiên thạch càng lúc càng lớn. Dù là Tiger, Mihawk không cách nào trông thấy chết trong đá cầm cố lại số 0. Nhưng tại khỏa thiên thạch cấp tốc biến lớn lúc, Tiger cùng Mihawk đều có thể tưởng tượng tòa này thiên thạch rơi xuống về sau cảnh tượng. Đến cùng là bộ dáng gì? Cho nên... Đúng lúc là ở trên bầu trời trôi nổi viên kia thiên thạch đình chỉ biến lớn thời điểm Tiger tự mình tiến đến cầm lái, tiếp lấy liền hướng chung quanh người cá thuyền viên quát, tăng thêm tốc độ, muốn mạng sống lời nói, thì mau chóng rời đi vùng biển này. Vâng, Tiger lão đại, lấy Tiger tại người cá bên trong uy nghiêm tới nói, bất luận hắn nói cái gì lời nói, sát thiên. Đoàn hải tặc thuyền viên cũng không thể coi như là trò đùa. Cho nên Tiger ra lệnh một tiếng về sau. Sát thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên đoàn chính là vội vàng công việc lu bù lên. Bất quá Tiger lại là tuyệt đối không ngờ rằng, làm hắn kịp phản ứng phải nhanh chóng chạy ra vùng biển này. Miễn cho bị sở dịch, địa bạo thiên tinh, sau thứ hai ảo nghĩa. Vẫn thạch thiên hàng, tác động đến thời điểm bỗng nhiên. Hỏa diễm hào quang, bỗng nhiên hiện lên ở trong tầm mắt viên kia chết trên đá. Mà ngọn lửa kia hiển hiện, tự nhiên cũng là Sở Dịch phát động hắn, địa bảo thiên tinh, sau thứ hai ảo nghĩa. Vẫn thạch thiên hàng, hỏng bét, gần như vậy phạm vi. Chúng ta chỉ sợ là muốn bị liên lụy đi. Định Nhãn nhìn thấy Sở Dịch, vẫn thạch thiên hàng, đã phát động. Tiger khó khăn nuốt từng ngụm nước. Hiển nhiên rất là lo lắng bị vẫn thạch thiên hàng tác động đến. Trên chiếc thuyền này người đến cùng có bao nhiêu có thể bình an vô sự. Nhưng là ở trên bầu trời thiên thạch cấp tốc rơi xuống. Mắt thấy là phải cùng Sở Dịch chỗ hòn đảo đụng vào nhau thời điểm bỗng nhiên. Tại Tiger, Mihawk hơi hơi thít chặt trong con mắt. Viên kia mắt thấy liền muốn cùng hòn đảo va chạm thiên thạch. Lại là bỗng nhiên sinh ra một cái đường cong. Một giây sau, nương theo lấy tiếng oanh minh âm. Cái kia hạ xuống thiên thạch vậy mà lại là nện vào đến mặt biển bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.